phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 742. Ước gì hắn chết, Lâu Mộ Yên tương đối đồng ý Minh Tu lời nói. Các nàng sẽ không tận lực chế tạo giết hại, cũng không phải thích thí sát người. Nhưng nếu là đối phương nhất định phải dẫm đạp thượng điểm mấu chốt, các nàng cũng sẽ không thể nhân từ nương tay. Chúng ta trước ẩn giấu đi xem bọn hắn muốn làm cái gì đi, nàng nghĩ nghĩ đề nghị. Những người đó 89/10 đồng dạng là hướng về phía mạch khoáng đến. Nhưng mọi người đều biết, muốn lấy mạch khoáng cần phải rất nhiều người cùng nhau mở trăm năm tài năng hoàn thành. Trừ phi có Mặc Diễm có thể biến ảo số lượng 10 vạn cái phân thân bản sự. Bởi vậy, Lâu Mộ Yên nhưng là thật muốn xem bọn hắn trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Hảo, chúng ta đây bố trí một cái ẩn thân trận pháp đi, Minh Tu vừa nghe lời của nàng liền đoán được. Trong lòng nàng suy nghĩ, đây là ăn ý, Lâu Mộ Yên đã sớm đem luyện chế ẩn thân phù phương pháp nói cho Minh Tu. Sau này các nàng còn nương loại này luyện chế phương pháp nghiên cứu ra một loại bát phẩm cao cấp. Ẩn thân trận pháp, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Hai người ăn ý xuất ra bản mạng trận bàn cùng bố trí ẩn thân trận trận cụ liền bắt đầu bố trí đứng. Lên, còn nhân tiện đem Mặc Diễm bọn họ ở sơn mạch hạ động tác hơi thở ẩn giấu đi. Mấy người ngay tại sơn mạch phụ cận trận pháp lý khoanh chân ngồi xuống. Sau nửa canh giờ, đoàn người đi tới chỗ này sơn mạch, mà bọn họ hoàn toàn không có phát hiện ngay tại phụ cận ngồi xếp bằng nhân. Thiếu chủ, dựa theo gia tộc cấp bản đồ đến xem, nơi này chính là linh mạch khoáng chỗ, một gã tuổi trẻ nam tử cầm một chương bản đồ nói. Cầm đầu nam tử mặc một thân màu lam cẩm bào, đầu đội ngọc quan, diện mạo tuấn mỹ, tác phong nhanh nhẹn. Bất quá lấy Lâu Mộ Yên góc độ đến xem, này nam chính là cái nham hiểm, đội một trương ôn hòa tươi cười mặt nạ, xem địa hình chính là nơi này, hắn nhàn nhạt cười gật gật đầu. Của chúng ta nhiệm vụ hẳn là có thể ở Tô Cẩm phía trước hoàn thành. Cũng không biết hắn hiện tại có hay không lẻn vào thổ bộ lạc một khác danh diện mạo bình thường. Nam tử mở miệng nói. Bọn họ nhiệm vụ khó khăn kỳ thực so Tô Cẩm đơn giản rất nhiều. Cầm đầu nam tử nghe được tên Tô Cẩm mâu trung lý chuyển động khác thường u quang. Hắn đạm cười nói, bát đệ như vậy có bản lĩnh, hiện tại nói không chừng đã lấy đến linh nước suối dẫn, miệng hắn thượng nói như vậy. Trong lòng lại lơ đễnh, Tô Cẩm tiếp nhiệm vụ lịch đại tiến vào Thương Lan bí cảnh đệ tử cũng có người tiếp nhận. Thế nhưng là không có một hoàn thành, Tô Cẩm tuy rằng thực lực vẫn được, nhưng là muốn ẩn núp thổ bộ lạc căn bản là không có khả năng. Nói không chừng hiện tại đều đã chết, một khắc danh tuổi trẻ nam tử nói thầm một câu. Bọn họ luôn luôn cùng Tô Thần giao hảo, cũng đã sớm nhận định hắn vì đời sau gia chủ, khả không nghĩ tới cư nhiên hội toát ra đến một cái gia chủ thân sinh con trai. Vẫn là từ dưới giới phi thăng, này toàn bộ đánh vỡ bọn họ kế hoạch, trọng yếu nhất là Tô Cẩm chẳng những tu luyện thiên phú cùng huyết mạch là Tô gia trẻ tuổi trung. Mạnh nhất, linh rượu thiên phú vậy mà cũng tốt lắm, hiện tại giống như Tô Thần là thất phẩm linh rượu sư. Cũng rất được gia tộc coi trọng, gia chủ vợ chồng thái độ đối với Tô Cẩm tốt lắm. Thậm chí có một loại muốn bù lại tư thái. Chuyện này đối bọn họ mà nói là phi thường bất lợi. Bất quá hoàn hảo Tô Cẩm bản thân đầu óc trừu, làm ra vẻ Tô gia cường thế cực tốt bối cảnh không cần. Phải muốn hoàn thành tổ tiên định ra quy củ, làm nhiệm vụ muốn thoát ly gia tộc. Bất quá mọi sự đều có trường hợp đặc biệt, bọn họ cũng không nghĩ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên Tô Cẩm đã chết, đối bọn họ mà nói mới là an toàn nhất. Tô Cẩm loại này không biết phân biệt đã chết sẽ chết thôi, một khác danh Mặc Hoàng Y nữ tử thờ ơ. Nói, dù sao một cái một lòng muốn thoát ly gia tộc khí tử cũng không có gì hay đáng tiếc năm đó. Chính là một quả khí tử, hiện tại có Tô Thần này đã sớm định ra thiếu chủ. Tô Cẩm vẫn như cũ chỉ có thể vẫn là một quả khí tử. Coi như hắn thức thời. chủ động yêu cầu thoát ly gia tộc. Nàng tin tưởng liền tính Tô Cẩm đã chết, gia tộc nhiều nhất tiếc hận một chút mà thôi. Phía trước cùng Tô Cẩm một cái tiểu đội nhân chung, mặt khác ba người đều không có quá lớn phản ứng. Tô Cẩm chết sống cho bọn họ mà nói ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa ở Tô Thần cùng Tô Cẩm trong lúc đó, bọn họ theo thân sơ thượng cũng sẽ chọn người trước. Lời như vậy cũng là các ngươi có thể nói. Phía trước cùng Tô Cẩm một đội vị kia đầu lĩnh nam tử nhíu nhíu mày khiển trách nói. Vô luận nói như thế nào Tô Cẩm đều lưu trữ Tô gia huyết. Lại là gia chủ con. Hắn là các ngươi có thể lung tung chê trách. Hắn biết một điểm năm đó ẩn tình. Đối Tô Cẩm nhiều ra một loại đồng tình chi tâm. Mà Tô Thần người này trên mặt hiền lành làm người ôn hòa. Nhưng hắn biết người này tâm tư không thuần. Còn thật âm hiểm. Hắn chẳng phải thật thích, hắn không nghĩ liên lụy đến Tô Thần cùng Tô Cẩm trong lúc đó ân oán. Nhưng là làm nhất chúng huynh đệ bọn tỉ muội chung nhiều tuổi nhất nhân. Tự nhiên không thể thả túng bọn họ ở sau lưng như thế nguyên rủa Tô Cẩm Ni, hơn nữa theo gia chủ. Vợ chồng gần đây thái độ đến xem, rõ ràng là muốn bù lại thẹn với thật lâu Tô Cẩm. Cũng không đơn giản là bởi vì Tô Cẩm thiên phú tuyệt hảo muốn mượn sức. Còn là vì áy náy chiếm thượng phong, dù sao Tô Cẩm khả là bọn hắn duy nhất thân sinh huyết mạch. Chẳng qua Tô Cẩm đã không cần thiết như vậy bù lại cùng yêu thương thôi. Mấy người nghe được lời nói của hắn đều giật mình, ngoài miệng tuy rằng không nói thêm gì, nhưng là trong lòng cũng lơ đễnh. Bọn họ đều cho rằng gia chủ càng coi trọng là Tô Thần. Hơn nữa bọn họ là Tô Thần nhất đảng. Tô Cẩm chết ở Thương Lan bí cảnh nhiệm vụ chung đối bọn họ mà nói tốt nhất. Đại ca nói là Tô Thần khẽ cười một tiếng. Bọn họ cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ta tin tưởng bát đệ nhất định sẽ sống khỏe mạnh của hắn, tươi cười giống như xuân như gió ôn hòa. Rất nhiều người đều không có phát hiện hắn trong mắt chợt lóe lên hung ác nham hiểm mần ni, từ nhỏ ở Lý gia bị khi dễ lớn lên. Thật vất vả vào Tô gia bị gia chủ cho rằng con trai. Lại lập vì thiếu chủ, hắn không có khả năng buông tha cho hiện tại hết thảy. Thân thế đối với hắn mà nói vốn là một cái khúc mắc. Nếu Tô Cẩm không có xuất hiện, hắn cũng có thể bình tâm tĩnh khí làm Tô gia thiếu chủ. Nhưng là vốn đã sớm nên tại hạ giới sinh lão bệnh tử nhân cư nhiên lại đã trở lại. Trong lòng hắn ngật đáp lớn hơn nữa. Hơn nữa năm đó hắn xử kế nhường Tô Cẩm nghe được gia chủ vợ chồng đối thoại sau. Kia hai người đối hắn kỳ thực đều nhiều hơn điểm phòng bị. Trên mặt chưa trách tội, nhưng hắn biết bọn họ trong lòng là trách hắn. Hắn những năm gần đây khuất phục nịnh hót dỗ hai người. Cũng không phải là vì làm cho bọn họ nhận thân sinh con trai sau đem bản thân một cước đá văng ra. Trong lòng hắn sinh động ngoan độc tâm tư. Chẳng sợ Tô Cẩm thức thời muốn bản thân thoát ly gia tộc. Hắn cũng không tưởng thả hắn. Hắn vừa thấy đến Tô Cẩm liền sẽ cảm thấy chính hắn một thiếu chủ vị như là nhặt được thông thường. Tuy rằng những năm gần đây trẻ tuổi đều bị hắn mượn sức không sai biệt lắm. Nhưng nếu gia chủ thay đổi, hắn tương lai kế thành gia chủ vị cũng sẽ phiền toái rất nhiều. Về phần vì Tô Cẩm nói chuyện đường ca. Chờ hắn tương lai thượng vị sau chỉ sẽ hảo hảo thu thập. Huống hồ hắn chán ghét xem Tô Cẩm kia trương vĩnh viễn phong khinh vân đạm mặt. Cảm thụ được kia thân không cần bắt chước tự nhiên mà vậy hình thành phát ra lịch sự tao nhã cao. Quý khí chất, chỉ có Tô Cẩm triệt để biến mất tại đây cái thế gian. Hắn tài năng bảo vệ cho hắn ở Tô gia hết thảy. Trong lòng hắn tài năng thư sướng, trận pháp chung. Lâu Mộ Yên trong mắt toàn là lãnh liệt sát ý, nếu không là chờ xem Tô gia nhân cuối cùng mục đích. Nàng đã sớm ra tay. Hết chương.